Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 875, trong sạch. 1. Xe chạy ra khỏi Hàn thị xí nghiệp cao ốc bãi đậu xe dưới đất lúc. Hàn Kinh Niên biết bên người nữ hài không cách nào vào ở tứ quý khách sạn, nhưng vẫn là xem như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Hỏi một câu, đi bốn mùa, biết rõ mình ném đi giấy chứng nhận, căn bản không có khả năng vào ở tứ quý khách sạn Hạ Vãn An. Giả bộ làm mình không có kịp phản ứng dáng vẻ. Ân, điểm đến mấy lần đầu. Bởi vì đã tới gần tan tầm muộn giờ cao điểm, con đường thoáng có chút hỗn loạn. Bình thường 20 phút lộ trình, đi ước chừng 45 phút mới đến tứ quý khách sạn. Tiến vào đại đường, Hạ Vãn An thẳng đến sân khấu. Sau đó tại trước đài tiểu thư lễ phép lên tiếng nhắc nhở nàng đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận lúc. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng, cùng lên đến Hàn Kinh Niên. Một mặt không biết chút nào. Thế nào, ta hồ đồ rồi, ta giấy chứng nhận cái gì đều tại trong bọc. Hạ Vãn An lúng túng gãi gãi đầu. Khách sạn ta là ở không được nữa, ta tìm Lâm Trần đi, nhìn hắn có thể hay không an bài cho ta cái trụ sở, Hạ Vãn An nói. Liền lấy ra điện thoại di động làm bộ tìm cái không hào. Xem như là Lâm Trần số điện thoại gọi ra ngoài, đã sớm sớm đã phân phó Trương Thừa. Tại khoảng thời gian này, dùng mạng lưới điện thoại cho Lâm Trần đánh nổ điện thoại di động Hàn Kinh Niên. Một thân bình tĩnh đứng ở một bên không có ngăn cản. Đầu này Hạ Vãn An, nghe trong điện thoại di động không ngừng truyền ra, thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi là không hào. Tự lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì điện thoại đánh không thông? Đầu kia Hàn Kinh Niên, tưởng rằng Lâm Trần điện thoại bị tiếp tục đường dây bận. Mặt không đỏ tim không đập lên tiếng hỏi, liên lạc không được Lâm tiên sinh. Hạ Vãn An lần nữa làm bộ gọi một cú điện thoại. Sau đó mới về, đúng nga, cũng không biết Lâm Trần đang giở trò quỷ gì. Hàn Kinh Niên không có nhận Hạ Vãn An, thẳng lên tiếng hỏi, ngươi còn có khác bằng hữu sao? Hạ Vãn An lắc đầu, ta từ nhỏ đã không ở trong nước lớn lên. Lâm Trần cũng là bởi vì trưởng bối quan hệ mới quen, cho nên Hạ tiểu thư là không chỗ có thể đi rồi. Hạ Vãn An cắn cắn môi sừng, không nói chuyện. Hàn Kinh Niên dường như đang chần chờ lấy cái gì, xoắn suýt một hồi lâu, mới lên tiếng nói, như vậy đi, nếu như Hạ tiểu thư không ngại, đi ta nơi đó đi. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên nghĩ đến hắn biết lúc này nữ nhân trước mắt là Hạ Vãn An. Nhưng Hạ Vãn An cũng không biết hắn đã biết thân phận của nàng. Lại bổ túc một câu, nhưng có chuyện ta phải nói rõ trước một chút. Trong nhà ta có thể sẽ lắp đặt một cái máy giám thị, a. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên cái này lẳng lơ thao tác nói sửng sốt. Máy giám thị, đối mặt Hạ Vãn An chấn kinh. Hàn Kinh Niên bình tĩnh ung dung lên tiếng nói. Đúng vậy, máy giám thị. Dựa vào, Hàn Kinh Niên cái này cầu nam nhân là có ý gì? Sợ hắn trộm đồ hay sao? Hắn sợ không phải quên. Cái kia phòng ở đã sớm tại năm ngoái, đã đi vào nàng Hạ Vãn An danh nghĩa. Kia là phòng ốc của nàng. Ngay tại Hạ Vãn An phẫn hận vô cùng thời điểm, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng. Đương nhiên cái này không phải giám thị Hạ tiểu thư. Đây là vì chứng minh chính ta. Tức giận nháy mắt bị không hiểu thay thế. Hạ Vãn An so với vừa mới càng hồ đồ rồi. Chứng minh chính ngươi. Hàn tiên sinh, ngươi chứng minh chính ngươi cái gì? Trong sạch, Hạ Vãn An cho là mình nghe lầm. Nháy nháy mắt, sau một lát, nàng lại nháy nháy mắt. Sau đó nghe thấy Hàn Kinh Niên nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Lại một lần chui vào trong lỗ tai. Chứng minh chính ta trong sạch. Ta sợ ta lão bà tương lai về nhà, nhìn thấy có khác nữ nhân ở qua vết tích, không cao hứng. PS, hôm nay tới đây thôi à, tương đương đêm nay 12 điểm sẽ thêm càng mấy chương. chí ít 10 cộng, không dám quá nhiều cam đoan, sợ kết thúc không thành bị phun đến lúc đó đổi mới nhiều. Nói không chừng còn có thể bị các ngươi khen tương đương hắc hắc. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa ký tên bản xung quanh tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.